Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 930, chương 929 thần chi ngân. Chờ Vu Lăng Vũ đem nàng buông ra thời điểm, nàng đôi môi đã bị hắn hôn đến có chút sưng đỏ. Cái này nhưng không tính lễ vật, nàng bất mãn mà trừng mắt hắn. Ta nói, ta đem ta tặng cho ngươi, Vu Lăng Vũ cười nhẹ nói. Cự thu, Tư Mã U Nguyệt đầu lệch về một bên. Không xem hắn, hảo đi, nếu cái này lễ vật kinh thường, kia đổi một cái tục khí điểm đi. Vu Lăng Vũ nói lấy ra một cái hộp, mở ra, bên trong phóng một quả tinh xảo nhẫn, mặt trên khảm một viên lửa đỏ đá quý. Ngươi, Tư Mã U Nguyệt ngây ngẩn cả người. Gia hỏa này lấy cái này ra tới làm cái gì? Vu Lăng Vũ lấy ra nhẫn, kéo nàng tay trái, từ nàng ngón giữa đeo đi vào. Kia nhẫn có điểm đại, bộ đến nàng ngón tay thượng thời điểm tự động rút nhỏ. Ngươi đây là ở hướng ta cầu hôn. Tư Mã U Nguyệt không có trốn tránh. Ngươi cũng không hỏi ta có nguyện ý hay không. Ngươi là nếu nhận định liền sẽ không thay đổi người, mà ta đã là người của ngươi rồi. Vu Lăng Vũ ái muội nói. Đến, ngươi nhưng đừng nói như vậy. Tư Mã U Nguyệt nói. Nói giống như ta đem ngươi làm sao vậy, dường như chẳng lẽ không phải sao. Vu Lăng Vũ vô tội nhìn nàng. Phía trước chính là nói tốt, làm ta làm ngươi nam nhân, ngươi chính là đồng ý, không thể đổi ý. Nói nữa, ngươi xác thật đem ta thế nào a? Ta khi nào đem ngươi thế nào? Tư Mã U Nguyệt giận chừng, gia hỏa này ăn nói bừa bãi. Lúc trước ngươi chính là đem ta cởi sạch. Vu Lăng Vũ nói. Ngươi nói, ngươi cởi ta bao nhiêu lần? Ta khi đó chính là hôn mê bất tỉnh. Như thế nào biết ngươi có hay không đối ta thế nào? Liền tính ngươi đem ta thế nào, ta cũng không biết. Vu Lăng Vũ nói. Chẳng lẽ ngươi tưởng bởi vì ta thần thức không rõ, liền chống chế ta? Tư Mã U Nguyệt nhìn đến hắn kia câu nhân lại vô tội ánh mắt, cảm thấy chính mình nói với hắn không rõ. Nếu nói không rõ, vậy không nói, trực tiếp một cái tát hô qua đi. Bang, Tư Mã U Nguyệt ngây ngẩn cả người, trừng mắt hắn, ngươi như thế nào không né? Ta né tránh ngươi không phải đánh không đến. Vu Lăng Vũ đáp, ngoặc kép. Tư Mã U Nguyệt nhìn hắn, thật là bại cho hắn. Hảo, Vu Lăng Vũ cầm tay nàng, nói, ngươi tái hảo hảo nhìn xem này nhẫn. Tư Mã U Nguyệt trong lòng nghi hoặc, lại nhìn nhìn nhẫn, không có phát hiện cái gì cơ quan, huyễn giới, cũng không phải, nàng nhìn nhìn, không có phát hiện có cái gì không giống nhau. Ngươi xem kia viên đá quý, Vu Lăng Vũ nói. Tư Mã U Nguyệt nhìn trong chốc lát, vẫn là không thấy ra cái gì tới, vì thế vận dụng thần thức dò xét đi vào. Kia viên hồng bảo thạch bên trong một viên đỏ như máu hạt giống. Đây là cái gì? Tư Mã U Nguyệt rời khỏi tới, kinh ngạc hỏi. Từ bên ngoài xem, căn bản phát hiện không được này viên hạt giống. Cái này đá quý cơ hồ hoàn toàn đem nó hơi thở che giấu. Hơn nữa đều đồng dạng màu đỏ. Cho nên nếu không phải Vu Lăng Vũ làm nàng xem, nàng cũng sẽ không phát hiện. Vu Lăng Vũ tùy tay bày ra một cái tiểu kết giới, đem hai người bao vây lại. Sau đó mới nói, còn nhớ rõ lúc ấy Phụng Thành đấu giá hội. Tư Mã U Nguyệt sửng sốt, ngay sau đó gật đầu, nói, nhớ rõ, chính là ở lần đó nàng muốn tìm thần chi xa, kết quả không có được đến, cũng bởi vậy nhận thức Phượng Như Yên. Lúc ấy, đối phương muốn cái gì đồ vật đổi thần chi xa? Vu Lăng Vũ hỏi. Thần chi ngân, Tư Mã U Nguyệt nói. đột nhiên thống khổ phóng đại, không dám tin tưởng nhìn Vu Lăng Vũ. Hô nhỏ nói, ngươi là nói, bên trong này viên hạt giống là thần chi ngân. Vu Lăng Vũ nhìn nàng kinh ngạc bộ dáng, hiện tại gật gật đầu. Ta thiên, Tư Mã U Nguyệt rốt cuộc biết vì cái gì hắn sẽ bày ra kết giới. Thứ này không phải trong truyền thuyết đồ vật sao? Ngươi như thế nào được đến? Nàng quả thực không thể tin được. Thứ này cư nhiên thật sự tồn tại. Hiện tại còn ở tay nàng thượng. Là ta trước kia được đến. Dung hợp sau, liền lấy về tới. Vu Lăng Vũ nói, hắn có chính mình phóng bảo vật địa phương, nhưng là chỉ là linh hồn không thể mở ra. Vu Lăng Vũ không có hắn ký ức, tự nhiên không biết thứ này. Tư Mã U Nguyệt nhìn trên tay nhẫn, cảm giác hô hấp đều phải đã quên. Tâm bị vật nhỏ này thu đắc khẩn khẩn. Ngươi cũng đừng như vậy khẩn trương, Vu Lăng Vũ nói. Thứ này ở ngươi nơi này, ai cũng không biết. Hơn nữa nó hiện tại cũng không phải cái gì thần dược. Chỉ là một viên hạt giống này vẫn là sống sao? Tư Mã U Nguyệt ngẩng đầu hỏi, hẳn là, cẩn thận cảm ứng nói vẫn là có thể cảm ứng ra bên trong có một tia sinh mệnh hơi thở, Vu Lăng Vũ. Nói, ta tưởng đúng là bởi vì có bên ngoài đá quý, nó mới có thể truyền lưu đến bây giờ, ân Tư Mã U Nguyệt cũng như vậy cảm thấy. Quay đầu lại ta đưa cho tiểu linh tử thử xem, nhìn xem có thể hay không đem nó đào tạo ra tới. Ta tưởng tiểu linh tử khẳng định sẽ rất có hứng thú, nghe nói hạt giống này tương đối có tà tính. Yêu cầu dùng máu đem nó ngâm mềm, sau đó loại đến trong đất. Mỗi ngày cũng muốn dùng máu tưới, Vu Lăng Vũ nói. Chỉ có như vậy, nó thành thục sau mới sẽ không bay đi, bay đi. Tư Mã U Nguyệt hỗn độn, thứ này còn có thể bay đi sao? Thần chi ngân là thần dược, nếu là thần dược chúng nó trường ra tới chính là có linh tính. Bọn họ biết nhân loại sẽ lấy chúng nó làm dược, thành thục thời điểm liền sẽ thoát ly cành cây bay đi, Vu Lăng Vũ giải thích nói. Chỉ có ngay từ đầu liền dùng máu tưới, mới có thể cùng nó có chút liên hệ, làm chúng nó không như vậy bài xích thì ra là thế. Tư Mã U Nguyệt nhìn Hồng Bảo Thạch, thần dược a, hắc hắc, Vu Lăng Vũ gõ một chút nàng đầu, nói, không cần cười đến như vậy đáng khinh, ta nơi nào đáng khinh, Tư Mã U Nguyệt che lại đầu. Ta chỉ là tương đối cao hứng. Đây chính là thần dược a. Đều nói một viên thần dược để một cái mệnh. Nó nếu có thể kết hai cái trái cây, đó chính là hai cái mạng. Nói đến cái này, này có thể kết nhiều ít cái trái cây a. Thần dược giống nhau đều là một cái trái cây. Hiện có thế gian thần dược còn không có nói có kết ra hai cái trái cây, Vu Lăng Vũ nói. Có rất nhiều thần dược sao? Cũng không tính rất nhiều, Vu Lăng Vũ nói. Tổng cộng có như vậy vài cọng, đều ở siêu cấp thế lực bên trong. Bất quá những cái đó di tộc cùng ẩn tộc không phải rất rõ ràng, kia thánh quân các có hay không? Có, ở tổng các, Vu Lăng Vũ nói. Tổng các ở nơi nào? Là cái kia mơ ước ngươi thân thể cái kia lão gia hỏa nơi đó sao? Không phải, đó là thống trị chung vây cùng bên ngoài tổng các. Chân chính tổng các ở bên trong vây, chính là bọn họ phát ra mệnh lệnh, làm hại ngươi trước kia chỉ có thể xuyên nữ trang, Vu Lăng Vũ nói. Bất quá, dựa theo ngươi hiện tại thực lực, cũng không cần để ý tới cái này, ngươi là nói, ta có thể đổi hồi nữ trang. Tư Mã U Nguyệt hai mắt sáng ngời, Vu Lăng Vũ nghĩ đến những người đó xem nàng dưới ánh mắt ý thức liền tưởng phủ định. Nhưng là xem nàng ánh mắt kia, gật gật đầu, nói, chỉ cần ngươi nguyện ý, Có chuyện gì, ta sẽ cho ngươi xử lý tốt, ngươi có thể hành. Tư Mã U Nguyệt không tin hắn. Chớ quên, ta đã từng tốt xấu cũng là ma vương. Ta nữ nhân, muốn làm cái gì, nơi nào yêu cầu bận tâm mặt khác. Vu Lăng Vũ xoa nàng đầu, sủng nịch mà nói, hết chương.